Chương 558, tranh cướp. Trên đài Trầm Vạn Tam thấy thế, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá hắn cũng là rõ ràng minh bạch sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này, cũng tỉnh chưa quá mức kinh ngạc. Đang đấu giá thời khắc, cũng đã là hết sức rõ ràng, đấu giá cái này một quyển linh trận đồ là cỡ nào khó có thể đấu giá. Vốn tưởng rằng trải qua cái thứ nhất món đồ bán đấu giá làm nóng có thể ung dung một điểm, nhưng rất hiển nhiên cũng không như ý hắn. Vì lẽ đó, trầm ngâm một lúc sau chính là chuẩn bị lại mở miệng, nỗ lực hoán lên một ít linh trận sư hứng thú. Bất quá ngay tại hắn vừa muốn mở miệng thời gian, một đạo tuổi trẻ thanh âm lại là đột ngột vang lên, tại đây có chút yên tĩnh lầu các bên trong lại như vậy đột ngột vang vọng. 9 triệu thượng phẩm linh thạch đột ngột thanh âm, liền ngay cả được Trầm Vạn Tam đều là hơi kinh ngạc, cũng là vào đúng lúc này ngẩng đầu nhìn tới, tầng thứ 2 lầu các chỗ. 9 triệu thượng phẩm linh thạch có chút bình tĩnh thanh âm ở trong lầu các truyền ra, sau đó chính là rất nhanh đưa tới rất nhiều ánh mắt kinh dị, cuối cùng tầm mắt quét qua, đều là hàng xóm, ở tầng 2 lầu các chỗ một tên hắc bảo nam tử trên thân. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là chưa từng ngờ tới, sẽ có người tại loại này tẻ ngắt dưới tình huống, đột nhiên ra giá người này là ai. Hắn sẽ xuất thủ đấu giá cái này linh trận đồ, chẳng lẽ là một vị linh trận sư hay sao không biết. Bây giờ này Thiên Sơn Thành hội tụ đến từ các đại châu thiên tiêu, sao có thể từng cái phân biệt. Thực lực tựa hồ không yếu, cái kia quanh thân sóng linh lực lại dẫn một tia đặc thù uy áp, rất hiển nhiên là một vị thánh nhân, trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là thuộc về người tài ba. Rất nhiều thanh âm ở trong lầu các truyền ra, đại thể đều là mang theo nghi hoặc, hiển nhiên là đối với vị kia hắc bảo nam tử thân phận khá là xa lạ. A Tần Kiếm Ca đồng dạng ánh mắt nhìn tới, khóe miệng hất lên một nụ cười, nhưng cũng rất nhanh lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ám chi nhất tộc tự lẩm bẩm trong thanh âm, hiện ra băng lãnh như hầm lạnh lẽo, đã từng có tiếp xúc ám chi nhất tộc, tự nhiên là đối với loại khí tức này vô cùng quen thuộc. Trong không khí tràn ngập băng lãnh thấu xương cũng tương tự là đưa tới phía sau đi theo mấy người nhìn kỹ. Ưng nhãn đồng dạng sắc bén ánh mắt, trực tiếp là khóa chặt ở tên kia hắc bảo nam tử trên thân. Mà đang ở cùng lúc đó, tên kia hắc bảo nam tử tựa hồ nếu có phát giác, tương tự là ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, khỏe miệng thiết ra một nụ cười. Ha ha, vị bằng hữu này ra giá 9 triệu thượng phẩm linh thạch, không biết, nhưng còn có người ra giá. Ban công bên trên, cái kia Trầm Vạn Tam đang nhìn một chút hắc bảo nam tử kia về sau cũng là thu hồi ánh mắt, sau đó cười tủm tỉm nhìn toàn trường hỏi. Giữa trường trầm mặc một hồi. Bất quá nơi này hiển nhiên cũng là có một ít linh trận sư đối với cái kia một quyển linh trận đồ hơi có chút hứng thú. Vì lẽ đó ở vắng lặng một lúc sau, chính là rất nhanh sẽ có người mở miệng lên tiếng. Chín ở trăm năm vạn thượng phẩm linh thạch một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đứng dậy, hắn mặc trên người rộng lớn áo bào, ở cái kia áo bào bên trên, tựa hồ là có rất nhiều linh văn, quang mang tràn đầy, khá là bất phàm. Mà ở ngực chỗ, một viên trông rất sống động liễu diệp hình dáng tựa hồ đại diện cho thân phận không thiếu. Cư nhiên là Liễu Văn Đạo đại sư. Không nghĩ tới hắn lại cũng tới Liễu Văn Đạo vậy thế nhưng là Vân Châu chín đại một trong những gia tộc. Liễu gia lấy linh trận nghe tên, Liễu Văn Đạo cũng tương tự là Liễu gia người tài ba, có người nói đã sắp đặt chân thất giai linh trận sư cảnh giới. Chẳng trách như vậy, chỉ sợ là muốn lấy bản này tản tạ linh trận đồ, đặt chân thất giai linh trận sư cảnh giới. Trong lầu các không thiếu nhãn lực hơn người hàng người, lúc này liền là liền nhận ra người này thân phận, bởi vậy tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Dù sao một vị linh trận sư tồn tại lại đặc biệt là một vị đại bối cảnh, đủ khiến bọn họ tôn kính mấy phần. Tên kia tên là Liễu Văn Đạo nam tử hướng về phía hắc bảo nam tử chỗ phương hướng chắp tay nở nụ cười, khá là khiêm tốn. Bất quá rất hiển nhiên, tên kia hắc bảo nam tử cũng không cảm kích, lần thứ hai tuân ra một giá cả. 11 triệu cái kia Liễu Văn Đạo nghe vậy, cũng là hơi run run, chợt cười nói, 12 triệu rất hiển nhiên, hai người kia là đối cái kia một quyển tàn khuyết linh trận đồ đều là khá là cảm thấy hứng thú. Vật ấy đối với tu luyện võ đạo một đường người mà nói cũng không tác dụng, nhưng đối với những cái linh trận sư mà nói nhưng có thể nói bảo bối, cho dù là đến thời điểm đó vô pháp đem trận này thành công bố trí, nhưng là có thể từ đó thu được cảm ngộ, tinh tiến tự thân linh trận trình độ. Hai người tranh cướp, QNZ dần dần mà dẫn lên một ít bàn tán sôi nổi, đây là dẫn lên mọi người quan tâm, bất quá bọn hắn đều là cảm giác được, tuy nói hai người đang không ngừng mà tăng giá, nhưng này bầu không khí ngược lại là khá là hài hòa, cũng không bao nhiêu đối chọi gay gắt tia lửa. Hai người đều là không muốn từ bỏ, rất nhanh, giữa đường bên trong cũng là đưa tới một ít còn lại linh trận sư tăng giá, vẹn vẹn nửa ngày, cái kia một quyển tàn khuyết linh trận đồ ra ca cũng đã là tiêu thăng đến 16 triệu thượng phẩm linh thạch mức độ, giá cả cỡ này đã đủ mua một cái cấp bậc khá là không sai đế khí, vì lẽ đó cướp giật người QNZ bắt đầu dần dần ít đi, đến cuối cùng lại biến trở về hắc bảo nam tử kia cùng Liễu Văn Đạo trong lúc đó tranh cướp. 18 triệu Liễu Văn nói tiếng âm bình tĩnh lại mở miệng, vẫn là sắc mặt khiêm tốn, nhưng ít nhiều gì có thể từ trên mặt hắn nhìn ra vẻ sốt sáng tâm ý 1.8 vạn gia ca rất rõ ràng đã là hắn có khả năng đủ ra tay giá cả cao nhất. Mà cái giá này QNZ nhất thời là ở trong lầu cát, đưa tới một ít thật nhỏ ồ lên âm thanh, nghĩ đến bọn họ đối với một quyển tàn khuyết linh trận đồ bị tranh cướp đến nước này, cảm thấy tương đối thật không thể tin. QNZ đang lúc này lầu cát bên trong, lập tức yên tĩnh một chút, không ít ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên vị kia hắc bảo nam tử trên thân, tựa hồ chờ đợi người trước tăng giá mấy hô hấp, chỉ thấy được vị kia hắc bảo nam tử, rốt cục mở miệng nói, ngươi thắng hắc bảo nam tử hướng về phía Liêu Văn Đạo khẽ cười một tiếng, lộ ra môi cơ sở bên dưới sắc bén hàm răng. Ha ha, đa tạ nhân huynh tắc thành Liêu Văn Đạo đồng dạng là ôm quyền, khẽ cười một tiếng, liền QNZ không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ bất quá ngay tại Trầm Vạn Tam sau khi nói xong, đây là vội vã rời đi vị trí cũ. Dương huynh, ngươi tinh thông không gian chi đạo, có thể hay không tìm tơ y trước vị kia hắc bảo nam tử nơi ở mà đang ở lầu các bên trên. Tần kiếm ca nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi mắt thấy lúc trước tên kia hắc bảo nam tử ở chỗ đó, ánh mắt bên trong né qua một tia sắc bén hàn mang. Đối với ám chi nhất tộc người, bây giờ thật vất vả gặp phải một vị, lại làm sao có khả năng sẽ khinh địch như vậy buông tha. Cẩn thận đối với hắn mà nói, chỉ cần là đặt chân đại tần hoàng triều lãnh thổ, liền đừng hòng đi ra mảnh này cương vực. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để hắn đào tẩu ở tần kiếm ca bên cạnh người. Một bên Dương Hàm Quân thu lên trong tay chập trần quạt giấy, khẽ cười một tiếng. Ám chi nhất tộc sự tình cũng tương tự là biết được, đối với cái này loại tương lai đại địch, tự nhiên cũng là ôm trừ chi đã hoạn tâm tính. Qua trong giây lát, không gian vặn vẹo mà hắn thân ảnh cũng là biến mất tại nguyên chỗ.